Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 459, chương 462, về thất lạc hải. Còn lại ba cái hô hấp, mới ra đầu mối không gian trong, tuôn ra một đám lớn màu đỏ hào quang bên trong thình lình có hơn 10 đạo. Đại thể cùng hỏa linh quỷ mẫu, không khác nhau chút nào màu đỏ hình người, mỗi một hơi thở của đạo đều không ở hỏa linh quỷ mẫu bên dưới. Thậm chí đầu lĩnh ba đạo, tuyệt đối là thánh thai cảnh hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ, Nơi này không phải Trường Sinh Châu, thật giống là cái tử địa, còn có cái khác giới người. Muốn chạy, một tên trong đó đầu lĩnh hình người cao lớn, giơ tay một hai đạo màu đỏ liêu quang, bắn nhanh hướng về Dịch Thần cùng Úc Khinh Sa hai đạo màu đỏ liêu quang khí tức. Đều ẩn chứa mạnh mẽ cực điểm uy lực, Dịch Thần cùng Úc Khinh Sa trong nháy mắt rõ ràng, tuyệt đối không thể đi gắng đón đỡ hai người không hẹn mà cùng. Liều mạng hướng về sắp tan vỡ phá không tinh thạch trong đưa vào hỏa linh lực. Đặc biệt Dịch Thần, lần thứ hai điều động 10 vạn tâm tình binh, bạo phát tiềm năng, vượt xa người thường đưa vào hỏa linh lực vốn là ba cái hô hấp sau mới sẽ tan vỡ phá không tinh thạch, lại bị hắn cùng Úc Khinh Sa liều mạng bên dưới thu nhỏ lại đến một hô hấp. Dù vậy hai đạo màu đỏ liêu quang tốc độ cỡ nào nhanh, chỉ là mấy trượng khoảng cách, dùng không được một hô hấp bách một phá không tinh thạch hào quang tỏa sáng, vừa đem hai người bao vây lấy. Na Di tiến vào nguyên bản đầu mối không gian, hai đạo màu đỏ liêu quang liền tiếp theo đến, từ bọn họ vẫn không có tiêu tan bóng mờ xuyên thủng mà qua chen ở cách đó không xa hai khối đỏ sầm. Trên tảng đá, hai tảng đá trong nháy mắt vết rách trải rộng, lập tức hóa thành vô số bột phấn, hãy còn đại nhân. Có hay không nhỏ hơn người đuổi theo? Một thấp bé màu đỏ hình người đứng dậy, đầu mối không gian vẫn không có ổn định. Không vội, nhiệm vụ của chúng ta là đem nơi này kinh doanh được. Chờ đợi người phía sau đến đây, tiến vào một cái khác giới. Tuyệt đối không thể qua loa, cao to màu đỏ hình người vung vung tay nói rằng, ồ, nơi này thật giống có vô nghi cái kia tên phản đồ khí tức, một gã khác đầu lĩnh màu đỏ hình người. Nói rằng, mau tìm xem, địa viêm thần hồn tâm, có phải là nơi này, hãy còn liền vội vàng nói, địa viêm thần hồn tâm. Này không phải bổn tộc trấn tộc chi bảo sao? Cái khác màu đỏ hình người kinh ngạc nói, mau tìm. Năm đó vô nghi chính là trộm địa viêm thần hồn tâm, mới lợi dụng phá không tinh thạch, tìm tới tình cờ xuất hiện một vết nứt không gian chạy trốn. Không nghĩ tới sẽ bị vây ở chỗ này, hãy còn không nhịn được nói, trong không khí mang theo hải mùi tanh, sóng biển âm thanh không dứt bên tai. Dịch Thần tỉnh lại, đang nằm một mảnh mềm mại trên bờ cát, thủy triều thối lui sau, hạt cát còn phi thường ẩm ướt, lưu lại không ít chưa kịp tùy tùng nước biển rời đi con cá. Hắn giãy dụa ngồi dậy đến, hơi một cảm ứng toàn thân rất là vô lực. Trong mắt nhưng mang theo sống sót sau tai nạn mừng rỡ phá không tinh thạch chỉ đem hắn đưa vào màu sắc sặc sỡ trong hư vô, thân thể bị các loại sức mạnh lôi kéo, bất cứ lúc nào đều muốn vỡ ra được. Lúc đó hắn điên cuồng vận chuyển Thái Hư Đan Đỉnh Quyết, Long Nguyên Kim Lân Quyết, cùng với Tâm Hỏa Chiến Giáp, dù vậy cũng có điều kiên trì ba cái hô hấp. 2 triệu tâm tình binh bị toàn bộ tập trung vào chiến đấu, bùng nổ ra to lớn nhất tiềm năng, tiên thiên tinh khí bị lượng lớn tiêu hao, ý thức mơ hồ. Hắn mới bị cuốn vào một không gian vòng xoáy hiện tại xuất hiện ở trên bờ cát. Nói rõ đã đi tới một bình thường giới, có thể từ đầu mối không gian trong sống sót, hắn há có thể không vui mừng, huống chi. Ở hỏa linh khư loại kia chỉ có cuồng bạo hỏa linh lực địa phương. Đợi 200 năm, dù là ai ở đều không cách nào nhịn được bây giờ đi tới một bình thường địa phương. Hắn tham lam hấp thu trong không khí bình thường mà ôn hòa linh khí. Khỏi nói nhiều thích ý, có điều nơi này linh khí cũng không nồng nặc. Đừng nói cùng Hỏa Linh Khư so với, chính là cùng Trường Sinh Châu phần lớn địa phương so ra đều kém xa lắm. Hắn khẽ nhíu mày. Trên thân thể cũng không lo ngại, nhưng bạo phát to lớn nhất tiềm năng, đem tiên thiên tinh khí hao tổn quá nhiều, thương tới bản nguyên, tu vi rơi xuống đến hóa khí cảnh, đến cần đại lượng linh khí đến khôi phục tu vi. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn có lượng lớn linh dược ở tay, không dựa vào linh khí, khôi phục lại cũng không khó. Mảnh này bãi biển, xem ra như là ở một cái đảo một bên. Phóng tầm mắt nhìn, những địa phương khác đều là vô biên nước biển. Khôi phục chút khí lực sau, Dịch Thần đứng dậy, giơ tay liền thả ra họa bì hiện tại tu vi rơi xuống. Họa bì chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, hướng về đảo bên trong đi không bao lâu. Hắn nhìn thấy người, nguyên tới nơi này cũng không phải hoang vu người ở một tương tự nhập khẩu địa phương. Dịch Thần nhìn thấy lượng lớn người, có phàm nhân, cũng có tu sĩ, có điều cao nhất hắn nhìn thấy mới an lô cảnh sơ kỳ tu vi. Thần sắc hắn như thường đi tới một tên hóa khí 7 tầng ngăm đen thanh niên, lập tức tiến lên nghênh tiếp. Hai vị đạo hữu khổ cực, là đến giúp đỡ bản đảo đi, mời đi theo ta. Ngăm đen thanh niên khách khí nói. Dịch Thần không rõ vì sao, nhưng vẫn cứ mang theo họa bì đuổi tới. Ngăm đen thanh niên mang theo Dịch Thần đi vào khẩu sau, dĩ nhiên hoàn cảnh đại biến, trở thành một tương tự thành trấn địa phương. Bên trong lui tới rất nhiều người, lấy phàm nhân chiếm đa số. Bên trong con đường thiên mạch ngang dọc, phòng xá chẳng chịt có hứng thú, ngoại trừ Hoàng Mao tiểu nhi đùa giỡn nô đùa ở ngoài, những người khác đều đang bận bịu đi tới một trong trang viên. Ngăm đen thanh niên đem Dịch Thần mang tới một tòa đại điện trước, Yến Nghi tiền bối đang ở bên trong, hắn sẽ an bài tất cả. Hai vị đạo hữu xin mời. Ngăm đen thanh niên vội vã rời đi. Dịch Thần nhìn tòa này gọi là trấn tà điện đại điện, có chút do dự. Lên hắn tu vi rơi xuống đến hóa khí cảnh, tự nhiên không thích hợp nhiều gây chuyện, biện pháp tốt nhất là tìm một chỗ bế quan khôi phục tu vi. Nhưng hắn vừa vào đảo liền bị mơ mơ hồ hồ mang tới đây, để hắn có chút khó khăn. Đều đến đại điện trước, không đi vào e sợ cũng không thích hợp. Nhìn bên cạnh họa bì một chút, hắn rất nhanh quyết tâm. Họa bì đối phó không được huyền châu cảnh tu sĩ, nhưng huyền châu cảnh trở xuống tuyệt đối có thể bảo đảm hắn an toàn. Một linh khí thiếu thốn địa phương, hẳn là sẽ không xuất hiện tu sĩ cấp cao. Nghĩ như thế, hắn đi vào bên trong cung điện. Bên trong liền một tóc trắng xóa ông lão ngồi ở bàn trà trước, ở thôi diễn trận pháp này. Ông lão có an lô cảnh trung kỳ tu vi, nhưng tuổi thọ dĩ nhiên không nhiều. Dáng vẻ Dịch Thần đi vào, hắn vẫn chưa phát hiện, hơn một lát mới ngẩng đầu lên vẩn đục con mắt đảo qua Dịch Thần. Cũng không có nhiều bất ngờ, có thể nhìn thấy họa bì nhưng thân thể chấn động, liền vội vàng đứng dậy. Vị tiên tử này nhưng là đến từ Thiên Tuyết Cung, có thể không xa vạn dặm tới đây giúp đỡ bản đảo. Lão Hủ Yến khi vô cùng cảm kích. Dịch Thần nghe được Thiên Tuyết Cung ba chữ, run lên trong lòng. Lẽ nào trùng hợp như vậy? Trở lại Thất Lạc Hải không được, hắn thoáng vừa nghĩ, rất nhanh thoải mái. Nếu như Thất Lạc Hải thực sự là một bị đánh nát giới không gian bình phong, tất nhiên là tối không vững chắc. Một hắn ở trong hư vô bị không gian vòng xoáy cuốn vào, có khả năng nhất tiến vào tất nhiên chính là Thất Lạc Hải. Miễn cưỡng bình phục tâm tình kích động, Dịch Thần khống chế họa bì, không tỏ rõ ý kiến nói: Yến đạo hữu không cần khách khí, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Làm sao, các ngươi trên đảo có khó khăn? Tiên tử minh xét, chúng ta ảnh lâu dài đảo, quanh năm gặp yêu thú tập kích, vốn là trải qua nhiều năm kinh doanh sau, đã có thể miễn cưỡng tự vệ. Có thể lần này hư không cương phong đột nhiên bạo phát, tàn phá phụ cận phần lớn còn mặt biển, không ít yêu thú xào huyệt chịu ảnh hưởng, ảnh lâu dài đảo may mắn thoát khỏi với khó. Không lại hư không cương phong tàn phá phạm vi, nhưng là những kia không chỗ có thể trốn yêu thú, liền đem ảnh lâu dài đảo tại chỗ chỗ tránh nạn, không ngừng mà công kích hộ đảo đại trận. Yến khi cung kính nói, mà họa bì lúc này chỉ biểu lộ an lô cảnh sơ kỳ tu vi mà thôi, thì ra là như vậy. Nếu ta gặp phải, liền sẽ không đứng nhìn bàng quan, dịch thần khống chế họa bì. Thuận thế nói rằng, đa tạ tiên tử, đa tạ thiên tuyết cung. Yến khi càng ngày càng cung kính, sau đó Yến khi tự mình đem họa bì mang tới trên đảo dày đặc nhất với một chỗ tạm trú. Có người nói đã từng có một vị huyền châu cảnh tu sĩ ở tạm hơn bị trên đảo tu sĩ coi làm trọng yếu nơi, liền vẫn không. Bình thường khách tới còn thật không có tư cách ở lại, Yến khi vốn là phải cho dịch thần mặt khác sắp xếp nơi ở. Có điều dịch thần khống chế họa bì, lạnh nhạt nói, không sao, hắn là ta một tôi tớ, cùng ta ở cùng nhau. Yến khi trong mắt lóe ra một tia thần sắc quái dị, lập tức khôi phục thái độ bình thường cáo từ rời đi. Không hổ là đã từng có huyền châu cảnh tu sĩ ở tạm hơn địa phương, linh khí đúng là làm sao ảnh lâu dài đảo số 1. Mặc dù đối với dịch thần tới nói còn có chút không đủ, chính hắn bố trí mấy tầng cấm chế sau liền bắt đầu bế quan ăn đan dược khôi phục tu vi. Ngày thứ 2 liền khôi phục lại hòa khí 9 tầng đỉnh cao. Có điều hộ đảo đại trận báo nguy, Yến Ni tự mình đến đây cầu viện dịch thần chỉ có thể đáp ứng mang theo họa bì đi hiệp trợ hộ đảo đại trận vừa mở ra. Dường như một to lớn trong suốt viên bát đem toàn bộ đảo bao bọc lại, kỳ thực ảnh lâu dài đảo không lớn, chỉ có chu vi 10 dặm mà thôi, nhưng là ít có mấy cái an ổn nơi. Người ở phía trên khẩu cũng không ít, bây giờ bị đông đảo yêu thú vây công. Trên đảo có thể xuất lực người đều gia nhập trong đó, tu sĩ chủ trì trận pháp, phàm nhân xây dựng từng đảo phòng tuyến, lợi dụng dụng cụ sát thương yêu thú. Hơn nữa hộ đảo đại trận còn có một tác dụng, chính là đem tuyệt đại đa số yêu thú đều hấp dẫn đến đầu đông. Một lồi ra bãi cát vị trí như vậy, cố nhiên đem yêu thú sức mạnh tập trung, có thể trên đảo tu sĩ cùng người đến cũng đồng dạng tụ tập trong đó. Dĩ vãng hư không cương phong không có bạo phát xâm lấn, yêu thú cũng không nhiều, làm như vậy có thể chống đối là vô cùng tốt phương pháp, thậm chí có thể làm cho chống đối người thay phiên. Có thể hiện tại yêu thú đến quá nhiều, tập trung lên nhân tộc một phen liền tràn ngập nguy cơ lên, bất cứ lúc nào cũng sẽ toàn bộ đảo diệt. Lúc này mới phát sinh tin tức muốn phụ cận tu sĩ cầu viện dịch thần cùng họa bì đi tới một đảo triền núi trên. Nhìn trước lồi trên bờ cát, cái kia lít nhà lít nhít yêu thú cấp thấp, giống như thủy triều, mãnh liệt mà đến. Hắn lông mày không khỏi hơi nhíu, nhiều như vậy yêu thú cấp thấp, tuy rằng đại đa số đều chỉ là hòa khí sơ kỳ yêu thú cấp thấp, có thể nhân loại một phương sức mạnh cũng không mạnh. Ngoại trừ dựa vào đại trận làm dựa dẫm ở ngoài, an lô cảnh tu sĩ cũng chỉ có một Yến khi. Cùng với một gã khác gọi là bàng ổ trung niên tu sĩ, đương nhiên. Hiện tại muốn thêm ra một họa bì, thiên tuyết cung tiên tử dịch thần mang theo họa bì, chỉ là hướng về dễ thấy triền núi trên vừa đứng, lập tức dẫn tới những người khác liếc mắt. Không chỉ là họa bì dung mạo như thiên tiên, nên còn có Yến khi trắng trợn tuyên dương họa bì thiên tuyết cung đệ tử thân phận, để những người khác người sùng kính. Sĩ khí quả nhiên tăng mạnh, hộ đảo đại trận chỉ là thủ hộ triền núi dưới chân, trước lồi bãi biển không ở trong phạm vi, bởi vậy trên bờ biển bị bố trí không ít tuyến đầu phòng tuyến, một đạo phân đoạn tiến hành, có điều đều là viễn trình khống chế, không có khiến người ta đi chết thủ triền núi dưới chân. Hộ đảo đại trận mới phải then chốt triền núi trên. 7 tên tu vi đạt đến hóa khí cảnh hậu kỳ tu sĩ đều có một mặt trận kỳ, dùng để chủ trì trận pháp có điều hóa khí cảnh hậu kỳ tu sĩ. Toàn bộ lâu dài ảnh đảo, đương nhiên sẽ không chỉ có 7 người, những người khác đều ở hòn đảo những địa phương khác phòng ngừa có cá biệt năng lực đặc thù yêu thú. Có thể vòng qua hộ đảo đại trận thẩm thấu vào, nhiệm vụ của bọn họ chính là tuần sát, sau đó đánh giết thẩm thấu vào yêu thú nhân loại một phương. Kỳ thực đều là ngay ngắn có thứ tự, phối hợp thỏa đáng, đem phía trước yêu thú ngăn trở cản lại có điều yêu thú số lượng thực sự quá nhiều. Tu sĩ pháp lực hao tổn nghiêm trọng, phàm nhân uể oải thời gian, hộ đảo đại trận liền trở nên nguy hiểm. Đại trận này có thể bao phủ chu vi 10 dặm lâu dài ảnh đảo. Theo lý mà nói cũng không tệ lắm, nhưng là sức phòng ngự. Còn không ra sao, cũng là có thể phòng ngừa số lượng nhất định hóa khí cảnh yêu thú. Còn an lô cảnh yêu thú, chỉ cần đến cái 5-6 đầu, liền có thể dễ dàng từ một cái nào đó điểm, xuyên qua hộ đảo đại trận phía trước ngăn cản đều phi thường thuận lợi. Chỉ là yêu thú liên miên không dứt, thêm vào còn ra phát hiện yêu thú thuộc họ chim, cùng với chui xuống đất yêu thú, những địa phương khác bị thẩm thấu tiến vào không ít yêu thú. Những kia tuần sát tu sĩ đều rơi vào khổ chiến trong trên bờ biển thành lập mấy chục đảo phòng tuyến. Dần dần bị đột phá, rất nhanh hết thảy yêu thú đều hội tụ đến triền núi dưới chân. Trùng kích thấu Lam Minh Ba giống như hộ đảo màn ánh sáng đến yêu thú. Đầu chỉ mấy vạn, nếu như dịch thần thời điểm toàn thịnh, nhất định có thể hơn đối phó. Hiện tại mạnh mẽ hơn ra mặt, kỳ thực cũng không phải việc khó, tu vi của hắn ở rơi xuống. Thân thể mạnh mẽ cùng sắc bén thần thức đều ở. Một khi không để ý thương thế triển khai, tuyệt đối lực sát thương to lớn. Có điều hắn tự mình ra tay, thật không có cần phải hắn hơi suy nghĩ. Họa vì liền áo trắng như tuyết trong tiên tử. Thân hình loáng một cái, liền ra đại trận hộ sơn giữa không trung những kia yêu thú thuộc họ chim. Bị nó phất tay giết chết trên mặt đất yêu thú, tuy rằng có không ít, có thể phóng thích thiên phú phép thuật, làm sao khoảng cách quá xa. Căn bản công kích không tới bay trốn ở giữa không trung họa bì dịch thần đang muốn để họa bì ra tay. Giết chết một ít yêu thú cấp thấp, làm kinh sợ thì không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Họa bì mới vừa mới chuẩn bị ra tay, không ít yêu thú cấp thấp dĩ nhiên chạy trối chết. Như là họa bì rất đáng sợ như thế, nhưng yêu thú thuộc họ chim, cùng hải ngư một loại yêu thú. Rồi hướng họa bì hồn nhiên không sợ, tiếp tục xung kích hộ đảo đại trận. Họa bì tuy rằng huyền châu cảnh hậu kỳ thực lực, có điều nắm giữ phép thuật, nhưng là thuộc tính lửa một loại, bởi vậy phất tay đều là tảng lớn hỏa vũ, quả cầu lửa bay loạn. Yêu thú cấp thấp vừa chết chính là một đám lớn, tình cảnh rất là chấn động. Đương nhiên, này còn không phải dịch thần hết sức để họa bì chỉ triển lộ ra an lô cảnh thực lực duyên cớ. Muốn thực sự là thực lực toàn ra, những này yêu thú cấp thấp thật không đáng chú ý. Dù vậy, Yến Khi cùng Bàng Ổ đều khiếp sợ không thôi. Chỉ là Yến Khi ánh mắt càng thêm quái dị lên, họa bì hết thảy cử động càng ngày càng không giống như là một Thiên Tuyết Cung đệ tử, gây nên Yến Khi ý nghĩ đầu tiên chính là người trước mắt thực đang mạo danh Thiên Tuyết Cung đệ tử, nhưng làm như vậy tựa hồ lại không có cần thiết. Bọn họ ảnh lâu dài đảo, dù sao chính là cái xa xôi hoang vắng nơi, tuyệt đối không có cái gì đáng giá nhòm ngó địa phương. Tại sao có thể có người sẽ giả mạo Thiên Tuyết Cung người tới đây hiệp trợ bọn họ chống đối yêu thú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.